Chương 121. Khi đánh người, không đánh vào mặt. Trên sân, Phó Thiên Thiên đã đổi sang trang phục huấn luyện, bắt đầu luyện tập cùng các vệ sĩ. Bởi vì Bùi Diệp cũng có mặt trên sân, nên các vệ sĩ rất nỗ lực tập luyện. Bùi Diệp đứng bên rìa sân huấn luyện hơn 2 tiếng đồng hồ, nhìn cơ thể khỏe khoắn của Phó Thiên Thiên ở trên sân với vẻ mặt hết sức nặng nề. Lát sau, Thạch Kiều đi tới. Thấy sườn mặt u ám của Bùi Diệp, Thạch Kiều cung kính đứng bên cạnh anh. Cậu chủ. Ừ, mọi việc làm đến đâu rồi? Thạch Kiều đáp lại. Thưa cậu chủ, theo sự dặn dò của cậu, đã làm xong rồi ạ. Dứt lời, Thạch Kiều lấy di động ra, cho Bùi Diệp xem một tấm ảnh. Sau khi nhìn thấy nội dung của bức ảnh, Bùi Diệp gật đầu hài lòng. Tôi biết rồi, anh lui xuống đi. Vâng. Vừa đến 2 giờ 30 phút, một vệ sĩ đi tới cạnh Bùi Diệp. Cậu chủ, Vương An Dương đã đến rồi. Sau khi nghe thấy câu này, Phó Thiên Thiên vốn dĩ đang tập luyện, đột nhiên dừng lại, hai mắt sáng lên nhìn về phía Bùi Diệp. Tất nhiên, Bùi Diệp cũng nhận thấy ánh mắt của Phó Thiên Thiên. Anh sầm mặt. Cho anh ta vào. Vâng. Chẳng mấy chốc, Vương An Dương mặc bộ đồ màu đen, được người ta dẫn vào sân huấn luyện. Vương An Dương vừa vào sân đã bị sốc trước hình thức huấn luyện ở sân còn nghiêm khắc hơn cả trong quân đội. Thậm chí có một số phương pháp huấn luyện anh ta còn chưa từng thấy bao giờ. Vương An Dương đang muốn lên tiếng hỏi người dẫn đường, nhưng vừa định hỏi thì bên miệng truyền đến cơn đau khiến anh ta ngậm miệng lại ngay lập tức. Còn người dẫn đường cho Vương An Dương thỉnh thoảng lại quay đầu liếc nhìn anh ta. Sau đó, bả vai người đó không ngừng run lên khi quay đầu đi. Vương An Dương liền biết là người đó đang cười nhạo mình. Đi qua trước gương, Vương An Dương thoáng nhìn mặt mình trong gương, thì thấy mặt mũi mình sưng tím, không còn vẻ ngoài của ngày thường. Vừa nhìn thấy mặt mình, Vương An Dương tức giận, không có chỗ chút. Nửa tiếng trước, anh ta đang lái xe đến sân huấn luyện của nhà họ Bùi, thì chiếc xe anh ta lái đột nhiên bị nổ lốp. Sau đó, có người lao vào xe anh ta, trùm kín đầu anh ta bằng túi vải màu đen, rồi lôi anh ta xuống xe. Bởi vì Vương An Dương bị che mặt, hơn nữa, bản lĩnh của đối phương không tầm thường, nên anh ta nhanh chóng bị đối phương khống chế sau khi giao đấu vài chiêu. Điều khiến Vương An Dương cảm thấy nhục nhã là đối phương không nói nguyên nhân là gì đã bắt đầu đánh anh ta, còn chỉ đánh vào mặt. Sau khi đánh Vương An Dương, mặt mũi bầm dập, đối phương bịt mắt anh ta lại rồi chụp ảnh anh ta. Sau khi chụp ảnh xong, đối phương lại lấy túi vải trùm lên đầu anh ta, còn trói khô anh ta và vứt anh ta lại, rồi bỏ trốn mất hút. Vương An Dương thậm chí còn không biết đối phương là ai, mà quanh đó lại không có camera giám sát. Muốn tra xem là ai đã ra tay với anh ta mà cũng không tra được. Điều khiến Vương An Dương lấy làm lạ là người trói anh ta không phải để trả thù. Nếu không, chỉ sợ bây giờ anh ta đã mất mạng rồi. Tục ngữ nói rất hay, khi đánh người không đánh vào mặt, nhưng đối phương lại cứ nhè vào mặt anh ta mà đánh. Nếu đối phương làm vậy chỉ để sỉ nhục anh ta, thì xem như đối phương đã làm được điều đó rồi. Đây cũng là một lần bị thua thiệt uất ức nhất của Vương An Dương. Chẳng mấy chốc, Vương An Dương đã được dẫn tới trước mặt Bùi Diệp. Vừa nhìn thấy người đàn ông khí chất cao quý, nổi bật nhất trong sân huấn luyện, Vương An Dương liền đoán ra được người này là Bùi Diệp, bèn gật đầu chào hỏi anh. Xin chào, Tổng Giám đốc Bùi. Bùi Diệp hờ hững đáp ừ một tiếng. Vương An Dương nhíu mày. Không biết vì sao, đây mới là lần đầu tiên anh ta gặp mặt Bùi Diệp, mà Bùi Diệp đã lộ ra ánh mắt thù địch với anh ta. Hình như trước đó, anh ta chưa từng đắc tội với Bùi Diệp thì phải. Trên sân, Phó Thiên Thiên đã đổi sang trang phục huấn luyện, bắt đầu luyện tập cùng các vệ sĩ. Bởi vì Bùi Diệp cũng có mặt trên sân, nên các vệ sĩ rất nỗ lực tập luyện. Bùi Diệp đứng bên rìa sân huấn luyện hơn 2 tiếng đồng hồ, nhìn cơ thể khỏe khoắn của Phó Thiên Thiên ở trên sân với vẻ mặt hết sức nặng nề. Lát sau, Thạch Kiều đi tới. Thấy sườn mặt u ám của Bùi Diệp, Thạch Kiều cung kính đứng bên cạnh anh. Cậu chủ. Ừ, mọi việc làm đến đâu rồi?

thậm chí còn không biết thi thể của cô ở đâu. Còn các chiến hữu cũ của anh ta đã biến thành những tấm bia mộ. Bọn họ chết mà không nhắm mắt. Vương An Dương lấy lại tinh thần, nhìn thẳng vào khuôn mặt của cô gái trẻ xinh đẹp mặc đồ huấn luyện. Cô đây là... Vương An Dương chưa từng nghe nói, đội vệ sĩ của nhà họ Bùi có thành viên nữ. Bùi Diệp khoác một tay lên bả vai của Phó Thiên Thiên, thản nhiên tuyên bố. Đây là vợ chưa cưới của tôi. Khi Bùi Diệp giới thiệu về Phó Thiên Thiên với An Dương Vương, trong mắt anh thấp thoáng mang theo sự cảnh cáo. Phó Thiên Thiên cũng không có bất cứ sự phản đối nào đối với việc Bùi Diệp đột nhiên ôm cô và giới thiệu thân phận của cô với người khác. Đây là giao ước giữa cô và Bùi Diệp. Nếu đã là vợ chồng chưa cưới của nhau, thì hai người có hành động thân mật cũng là điều rất bình thường. Vương An Dương lịch sự gật đầu, đáp. Hóa ra là vợ tương lai của anh Bùi. Xin chào chị Bùi. Phó Thiên Thiên khẽ ừ một tiếng. Gặp lại đồng đội cũ trước đây, Phó Thiên Thiên vui sướng và phấn khởi trong lòng. Nhưng cô không thể nhận nhau với An Dương Vương trước mặt nhiều người như vậy. Muốn nhận nhau với Vương An Dương thì phải tìm thời cơ thích hợp và thỏa đáng. Hiển nhiên không phải là lúc này. Bùi Diệp nhìn thấy hết từng biểu hiện nhỏ trên mặt Phó Thiên Thiên, bao gồm cả một thoáng vui mừng trong mắt cô. Đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy cảm xúc khác trên mặt Phó Thiên Thiên ngoài vẻ bình thản. Bởi vậy ánh mắt của anh càng lạnh lùng hơn khi nhìn Vương An Dương. Lúc này, trên sàn đấu của sân huấn luyện, Thạch Kiều đang đấu với một vệ sĩ. Vương An Dương nhìn lướt qua các đòn đánh của hai người đó. Bỗng nhiên anh ta nhìn chằm chằm vào Thạch Kiều. Các đòn đánh của Thạch Kiều trông hơi quen. Sau khi Thạch Kiều và vệ sĩ giao đấu xong, Vương An Dương liền chạy nhanh lên võ đài. Sau khi nhìn thấy Vương An Dương, Thạch Kiều suýt không nhìn được mà bật cười. Nhưng ngoài mặt vẫn giả vờ bình tĩnh nhìn anh ta. Tôi là Thạch Kiều, đội trưởng đội vệ sĩ của nhà họ Bùi. Không biết quý danh của anh là... Vương An Dương nheo mắt lại, nhìn Thạch Kiều. Có điều bởi vì mặt anh ta hiện giờ hơi méo mó, nên động tác nheo mắt lại trông rất buồn cười. Vương An Dương. Thạch Kiều cười nói. Hóa ra là Vương An Dương, nghe danh anh đã lâu. Tôi cũng đã nghe danh đội trưởng Thạch từ lâu, đã sớm muốn so tài với đội trưởng Thạch một phen. Không biết đội trưởng Thạch có đồng ý nể mặt tôi không? Thạch Kiều hăm hở, vung tay vung chân, nóng lòng muốn so tài với Vương An Dương. Mong còn không được. Dưới võ đài, Bùi Diệp liếc nhìn Thạch Kiều, ra hiệu cho anh ta bằng ánh mắt. Thạch Kiều bí mật gật đầu. Trên võ đài, Thạch Kiều và Vương An Dương đã làm xong động tác chuẩn bị sau đấu. Trọng tài đứng bên cạnh hai người họ, nói... Trận so tài này chính thức bắt đầu. Dứt lời, hai người bắt đầu tấn công đối phương. Trong hai người, Thạch Kiều vung nắm đấm ác hơn, thiên về tấn công gần. Còn Vương An Dương thì đòn chân hiểm hơn, thích hợp tấn công tầm xa. Hai người đều là những tấn công nhanh và mạnh, vừa mới giao đấu đã quấn lấy nhau. Các đội viên của đội vệ sĩ đứng dưới võ đài đều sôi nổi cổ vũ cho Thạch Kiều. Đây là đội vệ sĩ của nhà họ Bùi. Tất cả mọi người đều muốn Thạch Kiều đánh thắng. Thực lực của Thạch Kiều và Vương An Dương ngang ngửa nhau. Sau nửa tiếng giao đấu, cả hai đều đã bị đối phương tấn công mấy lần, nhưng vẫn chưa phân thắng bại. Bởi vì thời gian thi đấu quá dài, hai người đều đã thấm mệt. Tốc độ ra đòn bắt đầu chậm hơn nhiều so với lúc mới bắt đầu. Cũng vì vậy nên đôi bên dần dần để lộ nhược điểm. Nhìn kỹ năng của Vương An Dương trên võ đài, trong mắt Phó Thiên Thiên có thêm sự vui mừng. Trong khoảng thời gian này, thực lực của Vương An Dương đã tăng lên rất nhiều. Có điều, nhược điểm của anh ta vẫn như trước đây. Bởi vì ánh mắt của Phó Thiên Thiên luôn nhìn lên võ đài nên không để ý thấy sắc mặt của Bùi Diệp ở bên cạnh cô càng lúc càng xa sầm. Thử nghĩ mà xem, ai thích vợ chưa cưới của mình cứ dán mắt nhìn người đàn ông khác chứ. Khi Thạch Kiều ở góc độ có thể nhìn thấy Bùi Diệp, bàn tay để sau lưng anh khẽ cử động, làm mấy động tác tay. Thấy thế, ánh mắt của Thạch Kiều run lên, thình lình thay đổi đòn đánh của mình, dùng góc độ cực kỳ xảo trá để tóm lấy chân Vương An Dương. Lúc Vương An Dương muốn đổi hướng tấn công Thạch Kiều, Thạch Kiều giả vờ bất cẩn, bị Vương An Dương đá trúng, nắm đấm buông bên hông, đột nhiên tấn công. Chỉ với động tác này, Phó Thiên Thiên đã nhìn ra Thạch Kiều muốn làm gì. Cô vô thức thốt lên, ngửa ra sau, tấn công vào bên trái. Vương An Dương nghe thấy giọng nói trong trẻo của Phó Thiên Thiên, liền vô thức làm theo lời cô nói, tránh được đòn tấn công của Thạch Kiều. Lùi lại đến phạm vi mà Thạch Kiều không thể tấn công được. Nghe thấy Phó Thiên Thiên nhắc nhở Vương An Dương tránh đòn tấn công, mặt Bùi Diệp càng đen hơn. Anh đưa mắt ra hiệu cho Trịnh Tiên đang đứng bên cạnh. Trịnh Tiên vẫn luôn đứng ở bên nhìn sắc mặt của cậu chủ nhà mình mỗi lúc một u ám hơn. Đương nhiên là hiểu được ánh mắt đó của Bùi Diệp có nghĩa là gì. Anh ta lập tức nhanh chóng đi tới trước mặt Phó Thiên Thiên. Mợ chủ, tôi có việc muốn làm phiền mợ. Ánh mắt của Phó Thiên Thiên thành công bị thu hút bởi những lời nói của Trịnh Tiên. Có chuyện gì? Mợ chủ qua đây một lát. Phó Thiên Thiên nhíu mày nhưng vẫn cất bước đi theo Trịnh Tiên. Sau khi trả lời một vấn đề rất dở hơi của Trịnh Tiên, cô trở lại bên cạnh võ đài. Vương An Dương đã bị đá rơi khỏi võ đài. Hơn nữa, cả vai và chân đều bị thương. Phó Thiên Thiên cau mày. Với thực lực của Vương An Dương thì không thể bị Thạch Kiều đá rơi khỏi võ đài được. Sao tình thế lại đột nhiên bị đảo ngược vậy? Thạch Kiều đi từ trên võ đài xuống, đỡ Vương An Dương đã bị thương đứng dậy. Áy náy chắp tay xin lỗi. Anh Vương, đắc tội rồi. Trong mắt Vương An Dương lóe lên ý chí chiến đấu. Đội trưởng Thạch khách sáo rồi, là tài năng của tôi không bằng người khác. Lần này tôi nhận thua. Nhưng lần sau, anh ta nhất định sẽ đánh bại Thạch Kiều để trả mối thù bị đánh vào mặt. Đúng vậy, anh ta đã nhận ra cách ra đòn của Thạch Kiều. Chính là của người có bản lĩnh không tầm thường đã đánh vào mặt anh ta lúc trước. Có điều, Vương An Dương không hiểu vì sao Thạch Kiều lại làm như thế. Anh ta cũng chưa từng tố cáo Thạch Kiều. Vương An Dương đứng bên cạnh võ đài, nhìn Phó Thiên Thiên với ánh mắt hơi phức tạp. Vừa rồi khi anh ta ở trên võ đài, giọng điệu Phó Thiên Thiên nhắc cho anh ta rất giống với Tử Sa. Không chỉ có giọng điệu mà tư thế đứng và thần thái hiện giờ của Phó Thiên Thiên đều cực kỳ giống. Tại sao? Tại sao anh ta lại nhìn thấy bóng dáng của Tử Sa trên người Phó Thiên Thiên? Mợ chủ của các anh tên là gì? Năm nay bao nhiêu tuổi? Ánh mắt của Vương An Dương nhìn chằm chằm vào Phó Thiên Thiên. Thạch Kiều tốt bụng nhắc nhở anh ta. Nếu anh đã biết cô ấy là mợ chủ của chúng tôi, thì tôi khuyên anh nhanh chóng từ bỏ ý nghĩ của mình đi. Ý nghĩ của anh ta? Vương An Dương nhíu mày giải thích. Tôi chỉ cảm thấy cô ấy rất giống một người mà tôi quen. Mợ chủ của các anh, có chị gái ruột năm nay 24 tuổi không? Mợ chủ của chúng tôi là cô cả của tập đoàn Phó Thị, năm nay vừa tròn 18 tuổi. Theo tôi biết, sau khi mẹ đẻ của mợ chủ sinh cô ấy được 2 tuổi thì qua đời. Người chị gái mà anh nói tới căn bản là không tồn tại. Vương An Dương lộ vẻ mặt thất vọng. Nếu cô là cô cả của nhà họ Phó, thì Vương An Dương đã từng nghe nói về cô rồi. Bởi vì cô cả của nhà họ Phó vốn dĩ là đồ vô tích sự, bỗng nhiên lại đứng nhất trong kỳ thi giữa kỳ của trường trung học số 1 Vân Thành. Chuyện này được bàn tán xôn xao ở Vân Thành. Những vệ sĩ bên cạnh anh ta có tham gia đặt cược điểm của cô cả nhà họ Phó đều thua sạch sành sanh. Không biết đã mắng cô cả nhà họ Phó này bao nhiêu lần. Không ngờ vợ chưa cưới của Bùi Diệp lại là cô cả của nhà họ Phó. Nếu là vậy, thì cô không thể có bất cứ sự liên quan nào đến Tử Sa. Vương An Dương và Thạch Kiều trở lại trước mặt Bùi Diệp và Phó Thiên Thiên. Đến gần Phó Thiên Thiên, Vương An Dương vẫn có thể cảm nhận rõ bóng dáng của Tử Sa trên người cô. Hai người hoàn toàn không có bất cứ sự liên quan nào, nhưng sao thần thái và cử chỉ lại giống nhau đến vậy? Bùi Diệp nhận ra Vương An Dương như vô tình lại cố ý nhìn Phó Thiên Thiên, thì ánh mắt lại trở nên lạnh lẽo. Cảm nhận được ánh mắt ấy bắn về phía mình, Vương An Dương rùng mình. Sau đó anh ta nhìn thấy Bùi Diệp đang nhìn chằm chằm anh ta với ánh mắt nguy hiểm. Vương An Dương giật mình, nhận ra vừa rồi bản thân đã làm gì. Cảm thấy hơi hoảng trong lòng. Nhất định là vì anh ta nhìn chằm chằm vào Phó Thiên Thiên, nên Bùi Diệp mới tức giận. Tuy nhiên, chẳng trách Bùi Diệp lại tức giận. Có ai muốn có người dán mắt nhìn vợ chưa cưới của mình chứ? Tổng Giám Đốc Bùi, tôi nghĩ bây giờ có thể bắt đầu tuyển chọn người tham gia hoạt động của ngày hôm đó được rồi nhỉ? Bùi Diệp liếc nhìn Thạch Kiều. Anh dẫn anh ta đi đi. Vâng. Cảm ơn Tổng Giám Đốc Bùi. Thạch Kiều dẫn Vương An Dương đi chọn thành viên. Phó Thiên Thiên dõi mắt nhìn theo. Bùi Diệp đứng bên cạnh cô, siết hai tay thành nắm đấm, gân xanh nổi đầy trên mu bàn tay và trên trán. Vẻ mặt Bùi Diệp ngập tràn tức giận. Anh đè nén lửa giận nhìn Phó Thiên Thiên và hỏi. Thiên Thiên có hứng thú với Vương An Dương à? Phó Thiên Thiên rời mắt. Cô nhìn mặt Bùi Diệp, thẳng thắn gật đầu. Ừ. Vương An Dương là người cô tự tay bồi dưỡng nên, cô cũng không cảm thấy có vấn đề gì với việc cô có hứng thú với anh ta. Có điều, Vương An Dương thế mà lại bị Thạch Kiều đánh cho thua tơi bời. Thật thất vọng, quá xấu hổ. Nếu Vương An Dương đi ra ngoài mà nói rằng anh ta là người do một tay cô bồi dưỡng, thì chắc chắn cô sẽ đánh gãy cái chân chó của anh ta luôn. Xong câu trả lời của Phó Thiên Thiên lọt vào tai Bùi Diệp, lại thành một ý nghĩa khác. Lửa giận trên mặt Bùi Diệp càng tăng lên, gần như sắp thiêu cháy anh. Vừa rồi, anh không nên chỉ bảo Thạch Kiều làm Vương An Dương bị thương nhẹ. Vậy... Tay phải của Bùi Diệp khẽ kéo ống tay áo sơ mi trên cổ tay trái lên, nhìn Phó Thiên Thiên và hỏi. Thiên Thiên đã coi trọng anh ta rồi sao? Nghe Bùi Diệp nói xong, Phó Thiên Thiên nhíu mày. Coi trọng, ý anh là sao? Bùi Diệp hít một hơi thật sâu, nhắc cô. Là thích ấy, là muốn ở bên anh ta đó. Phó Thiên Thiên càng cau mày chặt hơn. Anh nói tôi thích anh ta. Bùi Diệp vạch trần. Chẳng lẽ không đúng sao? Vừa rồi em nói là em có hứng thú với anh ta mà. Phó Thiên Thiên nghệt mặt. Tôi có hứng thú với anh ta thì liên quan gì đến việc tôi coi trọng anh ta? Mắt Bùi Diệp sáng lên. Nghe câu này của Phó Thiên Thiên có nghĩa là cô không coi trọng Vương An Dương đúng không? Nhưng coi trọng một người chẳng phải là có ý với người đó hay sao? Bùi Diệp tiếp tục làm như thở ơ hỏi Phó Thiên Thiên. Nếu em không thích anh ta, sao lại cảm thấy có hứng thú với anh ta? Phó Thiên Thiên rất không thích suy nghĩ những chuyện lòng vòng, nhưng Bùi Diệp đã hỏi vậy, coi như cô cũng đã hiểu được phần nào. Thế là cô liền vặn lại. Sư tử và hổ khen ngợi lẫn nhau, cảm thấy hứng thú về nhau. Chẳng lẽ sư tử và hổ nhất định phải thích nhau sao? Bùi Diệp dường như không còn lời nào để phản bác. Nhưng anh ta biết được một kết quả. Tức là em không thích Vương An Dương. Bùi Diệp vẫn làm ra vẻ sừng sưng. Cũng không có ý định ở bên anh ta. Tôi nói thích anh ta khi nào? Tảng đá lớn trong lòng Bùi Diệp đột nhiên được rời đi, cả người nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Anh mỉm cười nhìn Phó Thiên Thiên, lại chỉnh ống tay áo sơ mi. Vậy anh sẽ hỏi một vấn đề khác. Giữa anh và Vương An Dương, nếu phải chọn một người để ở bên, em sẽ chọn ai? Nghe thì như hỏi vu vơ, nhưng cả người Bùi Diệp lại căng thẳng như gặp kẻ địch mạnh. Phó Thiên Thiên không buồn nghĩ ngợi, trả lời một chữ. Anh. Bùi Diệp dừng chỉnh ống tay áo. Vì sao? Không muốn ở bên Vương An Dương mà cũng cần phải có lý do nữa sao? Phó Thiên Thiên thẳng thừng hỏi lại. Trong thế giới của Phó Thiên Thiên, đen là đen, trắng là trắng. Thích là cả hai phải thích nhau. Dù cả thế giới đều thích bạn, nhưng tôi chướng mắt với bạn, thì tôi cũng sẽ không thích bạn. Độ cong nơi khóe miệng Bùi Diệp kéo dài hơn. Tất nhiên là không cần. Có câu nói này của Phó Thiên Thiên là đủ rồi. Ngay sau đó, tâm trạng của Bùi Diệp liền trở nên rất tốt, bèn ra lệnh cho Trịnh Tiên và Thạch Kiều cùng giúp Vương An Dương chọn người. Nhất định phải chọn người có thực lực nhất trong đội vệ sĩ. Vì tâm trạng của Bùi Diệp đang vui, nên khi Vương An Dương chọn người xong và trở lại, thái độ của anh đối với Vương An Dương cũng thay đổi 180 độ. Thậm chí khi Phó Thiên Thiên đề nghị muốn đích thân dẫn đội, anh cũng không từ chối. Trịnh Tiên và Thạch Kiều thầm cảm khái trong lòng. Cậu chủ không ghen là trời đẹp. Tòa thị chính thành phố Vân Thành, văn phòng thị trường. Sau khi gõ cửa bước vào, Vương An Dương chẳng thấy bóng dáng của Tần Hàng ngồi sau bàn làm việc. Anh ta đảo mắt nhìn khắp phòng làm việc một lượt, thì thấy một bóng người cao gầy, mặc âu phục màu xanh đậm đứng bên cửa sổ. Nhìn từ sườn mặt thì thấy gương mặt đẹp trai và sáng sủa, nhưng xương gò má lại nhô lên vì quá gầy. Nếu như bị ai đó nhìn thấy thì chắc chắn sẽ nghiêm khắc mắng anh không quan tâm đến sức khỏe của mình. Tiếc thay. Thị trưởng, Vương An Dương kính cẩn gọi người đang đứng bên cửa sổ. Người đó từ từ quay lại. Từ trước đến giờ, người đàn ông luôn khiến cho người khác chú ý và ngưỡng mộ như trăng, như sao trước người dân và ống kính. Luôn thể hiện sự tự tin và điềm tĩnh khi gặp người khác. Giờ đây đôi mắt tối sầm, vẻ mặt cô đơn. So với anh của mọi khi thì tưởng chừng như là hai người khác hẳn vậy. Cậu về rồi. Tần Hàng thờ ơ nhìn Vương An Dương, sau đó kéo ghế ngồi xuống bên bàn làm việc. Vương An Dương đặt một sấp tài liệu ở trước mặt Tần Hàng. Đây là những vệ sĩ được tuyển chọn từ đội vệ sĩ của nhà họ Bùi lần này. Tôi đã cho người điều tra rồi, không có vấn đề gì cả. Mời anh xem qua. Cậu là người của cô ấy, cậu làm việc tôi rất yên tâm, tôi không xem đâu. Cô ấy, Vương An Dương biết cô ấy mà Tần Hàng đang nói đến rốt cuộc là ai. Tiếc là cô ấy đã không còn nữa. Thị trưởng, đội trưởng, cô ấy đã mất rồi. Vương An Dương an ủi Tần Hàng. Anh đừng quá đau buồn. Thành phố Vân Thành còn rất nhiều việc quan trọng chờ anh đưa ra quyết sách. Tần Hàng ngẩng đầu nhìn Vương An Dương mỉm cười đáp. Cậu yên tâm, tôi sẽ làm tốt chức vụ của mình trong nhiệm kỳ. Giữ hòa bình và trật tự cho thành phố mà cô ấy yêu quý. Tần Hàng chắc chắn là một thị trưởng tốt, thưởng phạt phân minh, yêu quý người dân và cũng rất được người dân ủng hộ. Duy chỉ có điều, anh đối xử với bản thân mình rất tệ, cực kỳ tệ. Trước kia, khi Từ Xa còn sống, cô sẽ thường xuyên tới đây. Tần Hàng còn có thể vì Từ Xa mà không ngược đãi bản thân mình như vậy. Một tháng trước, tin tức Từ Xa bỏ mạng đến tay Tần Hàng. Từ đó về sau, không ai có thể quản được Tần Hàng nữa. Là thị trường, công việc vốn dĩ khá nhiều, thường xuyên bận rộn đến khuya, lại thêm ăn uống không theo giờ giấc. Vì vậy một tháng qua, cơ thể của Tần Hàng gầy đi với tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được. Tần Hàng nói, anh sẽ làm tốt chức vụ của mình, để thành phố mà Từ Xa yêu quý được yên ổn và hòa bình. Vương An Dương không kìm được bèn nhắc nhở Tần Hàng. Nhưng thị trưởng à, đội trưởng đã từng nói anh phải quý trọng sức khỏe của mình. Anh không quý trọng sức khỏe của mình thế này, đội trưởng sẽ nổi giận đấy. Vẻ mặt của Tần Hàng càng cô đơn hơn. Cô ấy đã không còn, còn ai quan tâm đến sức khỏe của tôi nữa chứ? Giọng điệu của anh đầy tự giễu. Vương An Dương im lặng. Tần Hàng là người bạn mà đội trưởng của anh ta quen lúc ở trại trẻ mồ côi. Vì Từ Xa, Tần Hàng tham gia vào chính trị, dựa vào sức mạnh của gia tộc và thực lực của bản thân để trở thành thị trưởng trẻ nhất Trung Quốc. Khi Vương An Dương được Từ Xa sắp xếp ở bên cạnh Tần Hàng để bảo vệ Tần Hàng, Vương An Dương đã có thể nhận ra tình cảm sâu đậm của Tần Hàng dành cho Từ Xa. Có điều, EQ của Từ Xa khá thấp, chưa từng nhận ra điều này. Chỉ hoàn toàn coi Tần Hàng như anh em. Vương An Dương biết được qua dấu vết để lại rằng Tần Hàng dự định sẽ tỏ tình với Tử Sa vào sinh nhật 24 tuổi của cô trong năm nay. Nhưng ý trời trêu người, Tử Sa lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn vào trước sinh nhật của cô. Đang nghĩ ngợi thì thư ký của thị trưởng gõ cửa đi vào. Thị trưởng, có một vị là cô Bạch tới, nói rằng muốn gặp ngài. Cô Bạch? Cô Bạch nào? Vương An Dương vô thức hỏi. Cô ấy nói, chỉ cần nói hai chữ Hắc Ưng thì thị trường sẽ biết. Hắc Ưng, đội đột kích Hắc Ưng, Bạch Khấu. Vương An Dương đột nhiên nắm chặt hai tay vì tức giận, đốt ngón tay phát ra tiếng răng rắc. Ánh mắt anh ta lạnh lẽo và trống rỗng. Cho cô ta vào. Vâng. Thư ký của thị trưởng đi ra ngoài. Chỉ chốc lát sau, một cô gái xinh đẹp với mái tóc ngắn, mặc cả cây đồ trắng đi giày cao gót, đi từ ngoài cửa vào. Trên tay cầm một cái bình giữ nhiệt. Lúc nhìn thấy Tần Hàng, nét mặt Bạch Khấu không giấu nổi vẻ vui mừng. Cô ta không nhìn Vương An Dương mà vượt qua anh ta, đi thẳng đến bên bàn làm việc của Tần Hàng. Hàng, Bạch Khấu đặt bình giữ nhiệt lên bàn, cười ngọt ngào với giọng nói ấm áp. Đây là canh gà tự tay em hầm, mang tới cho anh nếm thử. Sau khi thấy khuôn mặt đẹp trai nho nhã của Tần Hàng trở nên gầy gò, sắc mặt Bạch Khấu xa sầm, nghiêm nghị trách cứ Vương An Dương đang đứng bên cạnh. Vương An Dương, sao anh không chăm sóc cho Hàng hả? Sao giờ Hàng lại gầy thế này? Tại sao không có ai nói cho tôi biết sớm? Vương An Dương lạnh lùng nhìn Bạch Khấu với vẻ khiêu khích và châm chọc. Tại sao bây giờ thị trường lại trở nên thế này? Trong lòng cô Bạch phải biết rõ chứ? Đối với lời chất vấn và châm chọc của Vương An Dương, trên mặt Bạch Khấu hiện lên vẻ chột dạ, nhưng nhanh chóng bị lửa giận thay thế. Đều do Tử Sa cả, nếu trước đây cô không sắp xếp Vương An Dương ở bên cạnh Tần Hàng, Vương An Dương chỉ quen nghe lệnh của Tử Sa, xưa nay không ai coi cô ta ra gì. Nếu lúc trước Vương An Dương cũng đi chấp hành nhiệm vụ cùng với những người trong đội đột kích, thì cô ta đã không cần phải nghe những lời giễu cợt của anh ta rồi. Vương An Dương, Bạch Khấu đanh mặt. Anh là cái thá gì mà lại dám nói chuyện với tôi như thế? Vương An Dương cười khẩy. Ồ, bây giờ nói chuyện có uy thế cơ đấy. À, tôi quên. Sau khi đội trưởng mất, đội đột kích Hắc Ưng chính là thiên hạ của cô. Bây giờ cô Bạch đã là đội trưởng của đội đột kích Hắc Ưng rồi nhỉ? Thất kính, thất kính. Vừa rồi là tôi đã mạo phạm cô. Vương An Dương ngoài mặt cung kính nhưng trong lòng lấy làm khinh thường. Bạch Khấu nghe mà thấy chói tai. Cô ta chỉ muốn xé toạc cái miệng của Vương An Dương ra để anh ta khỏi nói gì khiến cô ta phiền lòng nữa. Nhưng Tần Hàng vẫn còn đang ở trong phòng làm việc này. Cho dù trong lòng không vui, Bạch Khấu cũng không thể động tay với Vương An Dương. Vương An Dương, tôi niệm tình, anh là cấp dưới cũ của Tử Sa. Quen nghe những lời mê hoặc của cô ta nên không tính toán với anh. Nhưng việc Tử Sa bán đứng chiến hữu khiến cả đội bị tiêu diệt là sự thật. Nhân chứng vật chứng đều có cả. Cho dù anh có thanh minh cho cô ta thì cũng không thay đổi được sự thật là cô ta đã cấu kết với quân địch và phản bội đồng đội. Tôi bắn chết cô ta là việc thuộc bổn phận của tôi. Tôi không hối hận về những gì tôi đã làm. Nhân chứng vật chứng. Tôi thấy những thứ đó toàn bộ là cô ngụy tạo thì phải. Cô vốn dĩ đã ghen ghét đội trưởng, muốn hạ bệ cô ấy để thay thế. Anh nói vớ vẩn. Tôi có nói vớ vẩn hay không, trong lòng cô rõ nhất. Vương An Dương, anh... Bạch Khấu còn chưa nói xong, Tần Hàng ngồi ở sau bàn, đột nhiên quát to. Hai người đừng cãi nhau nữa, muốn cãi nhau thì ra ngoài mà cãi. Bạch Khấu giận dữ rời mắt khỏi Vương An Dương, sau đó nhìn Tần Hàng, hốc mắt ửng lên. Hàng à, em là một quân nhân, em nhất định phải tuân theo mệnh lệnh của cấp trên. Quân lệnh như núi, nếu em không giết cô ấy, đó là chống lại quân lệnh. Người khác không hiểu em, nhưng anh phải hiểu em. Nếu không vì bất đắc dĩ, em tuyệt đối sẽ không giết Tử Sa. Dù sao... Em vẫn luôn coi cô ấy là chị em tốt của mình. Cô ấy chết, hơn nữa còn là do tự tay em bắn chết cô ấy. Em còn đau khổ hơn bất cứ ai. Vương An Dương nói mỉa. Tôi thấy cô còn vui hơn bất cứ ai thì có. Bạch Khấu hung dữ lườm Vương An Dương, sau đó đẩy bình giữ nhiệt đến trước mặt Tần Hàng. Hàng, đây là canh gà em tự tay hầm cho anh. Anh uống lúc còn nóng đi. Anh bận rộn công việc. Phải chú ý giữ gìn sức khỏe cho tốt. Tần Hàng lạnh lùng nhìn Bạch Khấu, sau đó thấp giọng nhắc nhở. Đội trưởng Bạch, sau này xin hãy gọi tôi là thị trưởng Tần, hoặc là thị trưởng thành phố, để tránh cho người ngoài nghe được sẽ gây hiểu lầm không cần thiết. Chuyện huấn luyện đội đột kích Hắc Ưng rất bận, nếu đội trưởng Bạch không có việc gì thì về đi. Sau này nếu không có việc gì thì đừng đến tòa thị chính nữa. Bạch Khấu sượng mặt, sắc mặt bỗng nhiên trắng bệch. Cô ta nắm chặt hai tay, 10 ngón tay bấm sâu vào lòng bàn tay. Thị trưởng Tần, lần này tôi tới là muốn nói rằng, ngày mùng 1 tháng 5, tôi đã xin cấp trên cho đội quân chủ lực trong đội đột kích Hắc Ưng bảo vệ an toàn cho anh. Hôm đó anh có thể yên tâm. Cảm ơn đội trưởng Bạch. Sự hời hợt và lạnh lùng của Tần Hằng khiến lửa giận trong lòng Bạch Khấu càng bùng lên. Thấy Tần Hằng không muốn để ý đến mình nữa, Bạch Khấu lúng túng đi ra khỏi văn phòng thị trường. Lửa giận trong mắt cô ta rực cháy. Trên đường cái trước cổng tòa thị chính, một chiếc xe jeep quân dụng dừng lại trước mặt Bạch Khấu. Sau khi lên xe, Bạch Khấu nhìn Tâm Phúc bên cạnh, gằn giọng nói. Mùng 1 tháng 5, thêm một nhiệm vụ nữa, giết Vương An Dương. Trong thư viện của trường trung học số 1 Vân Thành, sau giờ cơm trưa, Tăng Nguyệt Nguyệt nhún nhảy đi tới thư viện, tìm thấy Phó Thiên Thiên đang trốn trong góc đọc sách. Cô ấy bèn kéo cái ghế bên cạnh cô rồi ngồi xuống. Tiếng kéo ghế của Tăng Nguyệt Nguyệt cực kỳ chói tai, khiến Phó Thiên Thiên nhíu mày. Sau đó Phó Thiên Thiên khó chịu lườm Tăng Nguyệt Nguyệt. Ánh mắt sắc bén đó làm Tăng Nguyệt Nguyệt sợ đến nỗi vội vàng, nhẹ tay hơn. Sau khi dùng mình, Tăng Nguyệt Nguyệt vỗ tim hờn dỗi. Thiên Thiên, cưng à, vừa rồi ánh mắt của cậu quá đáng sợ. Tớ sắp bị cậu dọa rơi tim ra ngoài rồi này. Sắp thi tốt nghiệp trung học rồi, cậu rảnh lắm sao? Chẳng phải cậu cũng đang đọc sách ngoài giờ học đấy ư? Tăng Nguyệt Nguyệt cười híp mắt, chỉ vào cuốn sách toàn tiếng Ý trên tay Phó Thiên Thiên. Tớ đã đọc hết tất cả sách giáo khoa lớp 12 rồi. Phó Thiên Thiên nói trúng tim đen Tăng Nguyệt Nguyệt. Kết quả thi giữa kỳ của cậu xếp trong top 100 đứng bét khối. Tăng Nguyệt Nguyệt sụ mặt. Cuộc sống đã khó khăn như vậy rồi. Chuyện nào có thể bỏ qua được thì cứ bỏ qua đi. Sau đó Tăng Nguyệt Nguyệt cười nói. Với lại chẳng phải chỉ là đại học thôi sao? Tớ muốn học trường nào chỉ cần nói một tiếng là được. Phó Thiên Thiên sực nhớ ra gia thế nhà họ Tăng. Mặc dù không bì nổi với nhà họ Bùi, nhưng cũng được coi là đứng thứ hai, thứ ba Vân Thành. Đạo lý vĩnh viễn không thay đổi ở trên đời này. Có tiền là có thể sai khiến được cả ma quỷ. Bất luận là ngôi trường nào cũng không thể từ chối hợp tác với nhà họ Tăng. Tiếp đó, Phó Thiên Thiên không để ý đến Tăng Nguyệt Nguyệt nữa. Tăng Nguyệt Nguyệt cười tít mắt, sáp lại gần Phó Thiên Thiên. Thiên Thiên, nghe nói ngày mùng 1 tháng 5, trong đội vệ sĩ bảo vệ cho thị trường cũng có vệ sĩ của nhà họ Bùi đúng không? Cậu hỏi chuyện này làm gì? Mắt Tăng Nguyệt Nguyệt sáng rỡ. Thì xin cho tớ một chân. Phó Thiên Thiên vừa nhìn đã biết được suy nghĩ của Tăng Nguyệt Nguyệt. Người của đội đột kích không dễ bị lừa như vậy đâu. Tốt nhất cậu nên bỏ suy nghĩ đó đi. Không thử sao biết. Cậu giúp tớ nói với chồng cậu một tiếng nhé. Cho tớ đi cùng mà. Tăng Nguyệt Nguyệt kéo tay Phó Thiên Thiên làm nũng. Phó Thiên Thiên cau chặt mày lại. Cô sợ nhất là người khác nhõng nhẽo đòi hỏi với cô thế này, mà trình độ nhõng nhẽo của Tăng Nguyệt Nguyệt càng ngày càng đạt tới đỉnh cao. Phó Thiên Thiên đã từng trải nghiệm rất nhiều lần. Cô đã có thể thấy trước cảnh tượng sau khi cô không đồng ý với Tăng Nguyệt Nguyệt. Tăng Nguyệt Nguyệt sẽ quấn lấy cô gần như 24 tiếng để nài nỉ cô. Nhưng mà chồng á... Là chồng chưa cưới. Phó Thiên Thiên sửa lời của Tăng Nguyệt Nguyệt. Tăng Nguyệt Nguyệt tiện tay hơ hơ, sau đó tiếp tục lắc cánh tay của Phó Thiên Thiên. Ôi dào, chồng chưa cưới cũng là chồng tương lai. Cậu đồng ý với tớ đi mà. Tớ biết Thiên Thiên là tốt nhất. Phó Thiên Thiên im lặng. Hiện giờ cô đang hối hận vì lúc trước đã cứu Tăng Nguyệt Nguyệt. Quả là đã cứu phải một phiền toái lớn. Phó Thiên Thiên vỗ nhẹ lên trán rồi nói. Hôm đó là tôi dẫn đội. Tôi có thể dẫn cậu đi, nhưng tôi có một điều kiện. Tăng Nguyệt Nguyệt mở cờ trong bụng, nhìn Phó Thiên Thiên đáp. Được, đừng nói là một điều kiện, 10 điều kiện tớ cũng đồng ý với cậu. Phó Thiên Thiên nheo mắt. Hôm đó, cậu không được trêu chọc người của đội đột kích Hắc Ưng. Nghe Phó Thiên Thiên nói xong, Tăng Nguyệt Nguyệt liền xị mặt. Thế thì tớ thà không đi còn hơn. Vậy thì cậu đừng đi. Tăng Nguyệt Nguyệt đúng là chẳng hiểu phong tình gì cả, cũng không dỗ dành người ta một câu. Tớ đi, tớ đi. Tớ nghe cậu, tuyệt đối không trêu chọc người của đội đột kích Hắc Ưng. Như vậy đã được chưa? Phó Thiên Thiên gật đầu. Tăng Nguyệt Nguyệt quay mặt đi, cười híp mắt ngẫm nghĩ. Cô không trêu chọc người của đội đột kích Hắc Ưng, nhưng nếu người của đội đột kích Hắc Ưng trêu chọc cô, vậy thì cũng không trách cô được. Chập tối, trên con đường, cạnh một khu đổ nát nào đó ở phía bắc thành phố. Phó Thiên Thiên đứng đó, nhìn đống đổ nát trước mặt. 20 năm trước, nơi này là một trại trẻ mồ côi. Cô cũng đã từng là một đứa trẻ trong trại mồ côi này. Khi đó, khắp trại trẻ mồ côi ca hát nói cười rất vui vẻ. Nhưng hơn 10 năm trước, một trận hỏa hoạn lớn đã thiêu rụi trại trẻ mồ côi này. Bởi vì khi đó đang là ban đêm, nên hơn phân nửa trẻ em của trại mồ côi đã chết trong trận hỏa hoạn lớn ấy. Lúc đó, ngay cả viện trưởng cũng vùi thây trong biển lửa vì cứu những đứa trẻ. Hồi ấy, viện trưởng là người thương Phó Thiên Thiên nhất. Sau khi biết được tin này, Phó Thiên Thiên nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ trở về. Đáng tiếc, khi cô về đến Vân Thành, viện trưởng đã được chôn cất. Cô thậm chí còn không được nhìn viện trưởng lần cuối. Chỉ nghe Bạch Khấu kể lại rằng, cơ thể của viện trưởng bị cháy khét nghiêm trọng nên đã không còn nhìn ra dáng vẻ ban đầu. Phải kiểm tra ADN mới biết được, thi thể bị đốt cháy khét đó chính là viện trưởng. Trận hỏa hoạn lớn qua đi. Sau khi điều tra, cơ quan công an kết án, vụ hỏa hoạn là do chập điện gây nên. Tuy nhiên, Phó Thiên Thiên biết được từ những đứa trẻ còn sống rằng, trong trại trẻ mồ côi bốc cháy, chúng ngửi thấy mùi xăng nồng nặc. Cô cũng phát hiện ra xăng ở hiện trường. Nhưng lúc đó cô còn quá nhỏ. Cơ quan công an cảm thấy là cô đã chơi đổ hàng quá nhiều nên không ai nghe cô nói. Chuyện này trở thành cái gai trong lòng cô. Về sau nữa, bởi vì vẫn luôn bận rộn với việc tập luyện, nhiệm vụ lại gấp rút nên cô không có thời gian tìm ra chân tướng sự việc năm đó. Đứng bên cạnh đống đổ nát, Phó Thiên Thiên vẫn có thể nhớ mang máng thời gian khi còn ở trong trại trẻ mồ côi. Khi Phó Thiên Thiên đứng trên đống đổ nát, có một chiếc xe dừng lại ở ven đường cách đó không xa. Tần Hàng và Vương An Dương từ trên xe bước xuống. Sau khi xuống xe, Tần Hàng đứng luôn ở ven đường, nhìn về phía đống đổ nát. Vương An Dương đứng sau lưng Tần Hàng, bảo vệ an toàn cho anh bất cứ lúc nào. Vương An Dương nhắc Tần Hàng. Thị trưởng, chúng ta nhất định phải có mặt ở trung tâm hội nghị quốc tế Vân Thành trước 7 giờ. Anh chỉ có thể nán lại chỗ này 5 phút. Ừ, tôi biết rồi. Tần Hàng vừa dứt lời, Vương An Dương tinh mắt, nhìn thấy có một chiếc xe chạy qua sau xe của họ. Một chiếc Bentley Mansan màu đen, nhìn vào biển số xe, hình như giống với biển số xe của Bùi Diệp. Anh ta đang nghĩ ngợi, thì chiếc Bentley Mansan đỗ lại ở cách đó không xa. Một người đàn ông cao ráo mặc áo sơ mi trắng, áo vest đen từ trên xe bước xuống. Từng cử chỉ đều tỏa ra khí chất cao quý. Là Bùi Diệp. Bùi Diệp xuống xe làm gì? Vương An Dương nhìn thấy Bùi Diệp đi đến bên cạnh đống đổ nát rồi dừng lại. Sau đó lại thấy thêm một người đứng ở bên rìa của đống đổ nát từ trước đó. Vì người ấy mặc quần áo màu đen gần như cùng hòa làm một với ánh hoàng hôn, nên vừa rồi anh ta không nhìn thấy người nọ. Dựa vào vóc người ấy, Vương An Dương nhận ra người đứng bên cạnh Bùi Diệp là Phó Thiên Thiên. Sau khi xuống xe, Bùi Diệp liền mở áo khoác âu phục trên tay ra, khoác lên vai Phó Thiên Thiên. Nhìn vẻ thương yêu và cưng chiều của Bùi Diệp dành cho Phó Thiên Thiên, Vương An Dương không nói nên lời. Nghe đồn, Bùi Diệp rất máu lạnh vô tình, không gần nữ giới. Nhưng thái độ của anh ta đối với Phó Thiên Thiên lại trái ngược hoàn toàn với hiểu biết của Vương An Dương về Bùi Diệp. Có câu nói thế nào nhỉ? Anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Đàn ông dù mạnh mẽ đến đâu đều trở nên dịu dàng trước mặt người con gái mình yêu. Khi Tần Hàng nhìn sang, anh thấy Vương An Dương đang nhìn sang bên đó. Thế là cũng vô thức nhìn sang. Còn Bùi Diệp cũng cảm nhận được ánh mắt của họ, cũng nhìn sang bên ấy. Ban đầu Bùi Diệp đang nói chuyện với Phó Thiên Thiên, thấy anh đột nhiên im bặt, quay đầu nhìn sang bên kia. Phó Thiên Thiên cũng nhìn theo hướng nhìn của Bùi Diệp. Sau đó, cô thấy được Tần Hàng đang đứng lặng người trên đống đổ nát. Nhìn thấy Tần Hàng, Phó Thiên Thiên giật thót. Là Tần Hàng, không ngờ anh ấy cũng tới đây. Năm đó, mẹ của Tần Hàng là bạn thân của viện trưởng, nên anh thường xuyên đến trại trẻ mồ côi làm nhân viên tình nguyện. Khi chân của anh bị kẹt trong khe ghế, là cô lấy búa đập gãy cái ghế mới cứu được anh. Bọn họ bắt đầu biết nhau từ đó. Sau này, cô vào trường quân đội, anh bắt đầu tham gia chính trị, nhưng bọn họ vẫn là bạn tốt của nhau. Hai người họ coi như là thanh mai trúc mã lớn lên cùng nhau. Bọn họ luôn là bạn bè, không giấu nhau điều gì. Thế nên, anh đến đây là để viếng cô sao? Nhìn khuôn mặt gầy gò của Tần Hàng, Phó Thiên Thiên nhíu mày. Người này là một kẻ cuồng công việc, bận rộn, là hoàn toàn không biết quý trọng sức khỏe của mình. Vương An Dương chăm sóc anh thế nào vậy? Bùi Diệp và Tần Hàng đã từng gặp nhau trong một tiệc rượu. Vì vậy hai người vừa nhìn là đã nhận ra nhau. Bùi Diệp không hề phát hiện ra phản ứng của Phó Thiên Thiên. Lúc anh cúi đầu nhìn cô, bởi chiều cao của mình, anh chỉ có thể nhìn thấy sườn mặt của cô, mà không thấy rõ nét mặt của cô. Thiên Thiên, thị trưởng ở bên kia, anh qua đó chào hỏi một tiếng, em ở đây đợi anh nhé. Người luôn cao ngạo như Bùi Diệp sẽ không cúi đầu trước bất cứ ai. Có điều, Tần Hàng là cậu ruột của Trang Danh Sĩ, cũng coi là bề trên của anh, lại còn là thị trưởng thành phố. Bùi Diệp vẫn phải nể mặt Tần Hàng phần nào. Dứt lời, Bùi Diệp chuẩn bị quay người đi, nhưng anh còn chưa cất bước thì một bàn tay bên cạnh đã nắm cổ tay anh lại. Tôi đi qua đó với anh. Được. Bùi Diệp và Tần Hàng vừa chạm mặt đã nhìn nhau mỉm cười và lịch sự bắt tay nhau. Thị trưởng Tần, không ngờ lại gặp được anh ở đây. Sao Tổng Giám Đốc Bùi lại có nhã hứng tới đây tham quan vậy? Bùi Diệp ôm nhẹ bả vai Phó Thiên Thiên, cười đáp. Đúng lúc vợ chưa cưới của tôi ở gần đây, tôi tới đón cô ấy. Chào thị trưởng Tần. Phó Thiên Thiên nhìn Tần Hàng bằng ánh mắt dịu dàng hiếm thấy. Tần Hàng nhìn lướt qua cô gái có thân hình nhỏ nhắn, khuôn mặt xinh đẹp, ánh mắt trong veo, hơi giống với cô gái trong ký ức của anh. Nhưng dù là ai thì cũng không phải là cô. Vì vậy Tần Hàng không nhìn Phó Thiên Thiên lâu mà nhanh chóng rời mắt đi. Không ngờ Tổng Giám Đốc Bùi đã có vợ chưa cưới. Trên khuôn mặt sáng sủa của Tần Hàng nở nụ cười ôn hòa quen thuộc. Thật lòng chúc mừng Tổng Giám Đốc Bùi. Cảm ơn thị trưởng Tần. Vương An Dương đúng lúc bước đến sau lưng Tần Hàng, lên tiếng nhắc nhở. Thị trưởng, đã đến giờ rồi, chúng ta phải đi thôi. Tôi biết rồi. Tần Hàng nhìn Bùi Diệp cười nói. Vậy Tổng Giám Đốc Bùi, lần sau có thời gian, chúng ta nói chuyện tiếp nhé. Được, có thời gian gặp lại. Bùi Diệp và Phó Thiên Thiên nhìn Tần Hàng lên xe. Hai người sóng vai, đứng bên đường, dõi mắt nhìn Tần Hàng ngồi lên xe rời đi. Trong xe, Tần Hàng lơ đãng thoáng nhìn vào kính chiếu hậu, vừa khéo nhìn thấy bóng dáng của Bùi Diệp và Phó Thiên Thiên đứng ở bên đường. Đột nhiên, trong mắt Tần Hàng hiện lên một bóng hình quen thuộc. Thế mà lại trùng khớp với dáng người Phó Thiên Thiên, khiến anh bỗng mở to mắt. Đến khi chiếc xe anh đang ngồi rẽ sang hướng khác, anh đột nhiên hét lên. Dừng xe! Tài xế lập tức dừng xe lại. Cùng với chiếc xe của bọn họ, chiếc xe vệ sĩ bám sát theo sau cũng dừng lại theo. Vương An Dương ngồi bên cạnh Tần Hàng, liền đề cao cảnh giác. Lỗ chân lông trên người dựng đứng hết lên. Thị trưởng, sao vậy ạ? Tần Hàng mặc kệ Vương An Dương, mở cửa xe, nhảy xuống xe, chạy như điên trên vỉa hè, quay ngược trở lại. Hết chương 130.